mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 1. Đệ tam chàng phó bản thông quan lúc sau. Lận Vân bắt được tuyệt bút tích phân, bởi vì là khó khăn tương đối tới nói tràn ra bình thường giá. Chị phó bản, cho nên cấp tích phân khen thưởng ở nguyên bản cơ sở thượng tăng phúc 10%. Ở người bình thường xem ra, chủ thần tựa hồ cũng không có như vậy keo kiệt, ít nhất còn sẽ nhân tính hóa mà căn cứ khó khăn tăng lên khen thưởng, nhưng là đổi cái phương hướng. Tưởng, nếu là khó khăn thấp hơn bình thường giá trị phó bản, phỏng chừng sẽ giảm bớt tích phân khen thưởng, mà cố tình, yêu cầu cao độ phó bản thông quan nhân số thiếu, thấp khó khăn phó bản thông quan nhân số nhiều cho nên tổng tính xuống dưới. Cái này giả thiết vẫn là ở là chủ thần tỉnh tiên. Keo kiệt thần thiết không sụp, hơn nữa chỉ tăng lên 10% khen thưởng, kỳ thật cũng không nhiều ít. Vĩnh viễn không cần trông cậy vào nào đó bùn xỉn quỷ thật sự sẽ cho người chơi phát phúc lợi. Lận Vân lần này bắt được 660 điểm tích phân. Hơn nữa làm buôn bán kiếm, chừng 700-800, hắn ngay từ đầu còn sẽ lưu một chút tích phân mua thuốc phẩm. Hiện tại liền hoàn toàn không màng này đó, toàn bộ đầu nhập thân thể chữa trị bên trong, tính xuống dưới, hết hạn trước mắt hắn đã quăng vào đi vượt qua 3.000 tích phân. Này đối bất luận cái gì một cái người chơi tới nói đều là bút cự khoản, chữa trị thân thể là không. Có tiến độ điều, Lận Vân cũng không biết nhiều như vậy tiền nện xuống đi có phải hay không liền cái vang đều nghe. Không thấy, dù sao tạp là được. Hắn nằm mơ đều nghĩ tới thượng người bình thường sinh hoạt. Ai vui động bất động liền hộc máu đâu. Đầy miệng gì sắt vị thật sự rất ghê tởm. Nếu không phải thói quen hắn có thể nhổ ra có một số việc chính là ngươi tưởng thời điểm nó không. Tới, ngươi không nghĩ, nó lại lặng lẽ xuất hiện. Lận Vân lần này 660 đầu nhập đi vào lúc sau. Đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở, đinh. Ngài thân thể chữa trị tiến độ đã đạt 1/4. Thỉnh không ngừng cố gắng. Còn phụ một chương thân thể chữa trị tiến trình biểu. Điểm đi vào vừa thấy. Mặt trên viết chính là chữa trị đạt tới mỗi cái giai đoạn lúc sau đối ứng hiệu quả. Cái này 1/4 cũng không phải nói Lận Vân hết bệnh rồi 1/4. Mà là nói Lận Vân thân thể trạng huống đã đạt tới khỏe mạnh nhất đám người thân thể tố chất 1/4 vị trí. Thuộc về bệnh nặng mới khỏi trạng thái, ở 4/4 nhị chỗ là á khỏe mạnh suy yếu đám người. 3/4 còn lại là bình thường khỏe mạnh nhân loại thân thể trị số, nói cách khác. Người thường giống nhau xen vào 4/4 nhị cùng 3/4 trung gian. Rốt cuộc hiện tại á khỏe mạnh nghiêm trọng, bất quá ở phó bản nhảy nhót hồi lâu lúc sau, hẳn là chậm rãi tăng lên tới 3/4. Cảnh văn trạch kia loại thuộc về mãn giá trị 4/4. Thân thể vô cùng bổng, mãn giá trị kia một lan còn có cái chữ nhỏ nhắc nhở. Nói đạt tới mãn giá trị đám người càng có khả năng sẽ kích phát thiên phú thức tỉnh. Cho nên cảnh văn trạch mới có thể chó săn phân vận. Khai cái chiếc hộp Pandora cho chính mình khai ra một cái thân thể tố chất đại biên độ đề cao thiên. Phú bắp tới, hắn bản thân chính là cái Âu Hoàng. Có thể khai ra đỉnh cấp đạo cụ, hơn nữa thân thể tố chất thêm thành, cho nên một lần liền thành công đạt được thiên phú. Phía trước Lận Vân còn hỏi quá hệ thống đạo cụ đạt được tỷ lệ. Nó nói khó khăn đạt được đạo cụ xác suất là 10%. Trong đó 9% vì bình thường đạo cụ, 1% là cao cấp đạo cụ. Địa ngục khó khăn còn lại là 50% xác suất. Trong đó 45% bình thường đạo cụ, 4% cao cấp đạo cụ, 1% đỉnh cấp đạo cụ, bình thường khó khăn không có khả năng khai ra đạo cụ. Cho nên tuyệt đại đa số người chơi bình thường trong tay căn bản không có đạo cụ. Lận Vân chỉ lấy đến quá bình thường đạo cụ kính lúc. Tuy rằng thực dùng tốt, nhưng nó phẩm cấp bãi tại nơi đó. Sử dụng hạn chế vẫn là rất nhiều, trừ cái này ra trong tay hắn đạo cụ cũng chỉ thừa cảnh văn trạch. Cấp mặt nạ, cái kia ẩn thân y bị bọn họ bán cho người chơi. Đại kiếm lời một bút, lần này thông quan địa ngục khó khăn, lại đạt được một cái đạo cụ lễ bao. Không biết có thể khai ra cái gì tới, Lận Vân có chút chờ mong. Hắn lựa chọn mở ra hộp quà, lần này vận khí không tồi. Hắn bắt được chính là cao cấp đạo cụ, chúc mừng người chơi đạt được cao cấp đạo cụ. Một cái còn tính hữu dụng máy liên lạc, X1, máy liên lạc là cái di động hình thức đồ vật, có thể lựa chọn cụ thể mục tiêu cùng đối phương đơn hướng giao lưu. Bất quá nếu đối phương cũng có được máy liên lạc, vậy có thể thực hiện hỗ động. Đương nhiên, người cũng có thể mở ra chứa quấy dày hình thức, không tiếp thu bất luận cái gì tin tức, cái này thực thích hợp dùng để liên hệ bạn bè thân thích. Nhưng vẫn là câu nói kia, Lận Vân không có gì yêu cầu thường xuyên liên hệ bằng hữu. Bất quá vẫn là có chút quan hệ hơi chút tốt một chút. Đáng ra hắn lễ phép tính chú ý một chút, vì thế Lận Vân cầm nó đùa nghịch nửa ngày. Tuần tra tới rồi kia mấy người tin tức, nhưng là không có cho bọn hắn gửi tin tức, bởi vì Lận Vân chỉ là muốn nhìn một chút bọn họ còn sống không, cũng không biết có phải hay không. Lận Vân đương quá công nhân quan hệ, hắn liên hệ danh sách bao hàm công nhân, bình thường người chơi tuần tra công nhân sẽ tuần tra nói màu xám chân dung. Này đại biểu người chơi đã tử vong, Lận Vân tra được lại là màu sắc rực rỡ chân dung. Chỉ là chung quanh nhiều một vòng lấp lánh viền vàng, đem công nhân cùng người chơi khác nhau mở ra, cái này thẩm mỹ thật sự thực cay đôi mắt. Lận Vân ở trong lòng phun tào một chút chủ thần, thuận tiện phun tào một chút đạo cụ danh. Phía trước cái kia đạo cụ kêu, không có gì chứng dùng kính lúp. Cái này kêu còn tính hữu dụng máy liên lạc, y Lận Vân xem, rõ ràng khởi phản, kính lúp có thể so nó hữu dụng đến nhiều. Hắn tùy tay đem máy liên lạc ném tới góc, về sau không cẩn thận cùng cảnh văn trạch phân tán nhưng thật ra có thể dùng nó truyền tin tức. Mặt khác thời điểm rất dâu ria, như vậy nghĩ, Lận Vân liền không hề quản thứ này. Theo thường lệ tắm rửa ăn cơm nghỉ ngơi, ngày hôm sau tinh thần sáng láng mà lên thăm dò không gian, lần thứ ba phó bản thông quan. Không gian lại nhiều một khối, lần này có rất nhiều cái hoa viên nhỏ. Có trăm tới mét vuông, không lớn, nhưng là xứng bàn đu dây ghế bập bênh bàn trà cùng các màu hoa cỏ thực vật. Nhàn đến nhàm chán ngồi ở chỗ này tống cổ thời gian cũng không tệ lắm. Vừa lúc phòng khách có cái loại nhỏ kệ sách, phòng chừng cũng là sợ người chơi nhàn mắc lỗi cấp xứng, người chơi bình thường ước chừng càng. Nguyện ý mỗi ngày ngâm mình ở phòng huấn luyện, nhưng cũng có người chịu không nổi cao cường độ vận động. Muốn dùng nghỉ ngơi thời gian hào hào thả lòng, Lận Vân là huấn luyện không được, hơn nữa hắn lười, bằng không cũng nên đi phòng huấn luyện nhìn nhìn, dùng tạp chất đuổi rồi một buổi sáng thời gian. Lúc sau, Lận Vân bỗng nhiên bỏ qua trong tay thư, đem máy liên lạc một lần nữa đem ra, ngày hôm qua lộng tới thứ này thời điểm hắn không nghĩ nhiều. Vừa mới đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nếu hắn có thể dùng máy liên lạc liên hệ công nhân. Kia hệ thống đâu, chủ thần đâu, phải biết rằng máy liên lạc là có thể giả thiết hảo nội dung đúng giờ gửi đi. Nếu có thể liên lạc chủ thần, nói thật, Lận Vân tưởng cấp chủ thần tìm phiền toái thật lâu, bị hố nhiều như vậy hồi, nếu không phải không cơ hội, hắn có thể nhẫn đến bây giờ. Hiện tại, cơ hội tới, Lận Vân trước đem máy liên lạc lăn qua lộn lại lăn lộn một lần. Xác định tìm đủ sở hữu công năng. Sau đó mở ra chứa quấy dày hình thức, hơn nữa giả thiết cảnh văn trạch làm duy nhất cho phép quấy dày người sử dụng. Nói cách khác trừ bỏ cảnh văn trạch lúc sau, những người khác tin tức hắn một mực không tiếp như vậy liền có thể an tâm mà bắt đầu quấy dày chủ. Thần, Lận Vân biên tập mấy cái bất đồng tin tức, thiết chí hảo mỗi cách một phút đúng giờ gửi đi một cái. Liên tục nửa giờ. Nếu tin tức phát xong rồi liền từ ngày đầu tiên lại phát. Quấy dây chủ thần nửa giờ, hẳn là không sai biệt lắm có thể xuất khẩu ác khí. Nếu lại trường một ít, chủ thần muốn dậm chân cho hắn làm khó dễ, không thể vì xả giận đem chính mình đáp đi vào, vì thế kế tiếp nửa giờ. Chủ thần trong văn phòng tràn ngập nổi lên nồng đậm mùi thuốc súng. Một chút liền tạc cao cấp máy liên lạc chỗ tốt ở chỗ. Nếu ngươi không có đồng dạng máy liên lạc, như vậy ngươi liền không có biện pháp che chắn người khác tin tức. Cho nên mặc dù là chủ thân, cũng chỉ có thể bị bắt thừa nhận từng đợt tin nhắn quấy rầy. Thẳng đến hiệu suất thấp hèn các hệ thống cho hắn tìm tới một cái khác máy liên lạc. Thế giới mới một lần nữa trở về thanh tĩnh, phải biết rằng hắn mỗi thời mỗi khắc đều phải không? Ngừng xử lý các nơi phát tới tân tin tức, vốn dĩ liền rất vội, cư nhiên còn có người cho hắn phát tin tức quấy rối. Nếu không phải kia đầu ra tay làm ầm ĩ hắn chính là cái ma ốm. Hắn đã sớm đem đối phương ném trừng phạt phó bản đi, chủ thần trừng phạt người chơi thủ đoạn thật sự. Thực chỉ một, gặp được Lận Vân như vậy trượng bệnh hành hung, lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Ngươi nói có tức hay không? Tức giận chủ thần lựa chọn giận chó đánh mèo. Máy liên lạc là cái nào ngu xuẩn làm ra tới đạo cụ? Cuối năm thưởng khấu quang, toàn viên tham dự toàn bộ nghiên cứu phát minh bộ. Các Lận Vân tạm thời còn không biết ngoạn ý nhi này tốt như vậy xử. Hắn chuẩn bị sẵn sàng lúc sau ở ngày thứ ba tiến vào tân phó bản. Lần này vẫn như cũ là cân đối hình phó bản. Quang xem tên nhìn không ra khó khăn. Bất quá có thể thấy được kinh tủng độ tử nhân trạch thông quan yêu cầu bình thường khó khăn. Thành công tồn tại đến phó bản kết thúc khó khăn khó khăn. Hoàn thành phu nhân sở hữu yêu cầu, địa ngục khó khăn. Tử nhân trạch không cần người sống, che giấu nhiệm vụ. Không biết khác còn chưa tính, địa ngục khó khăn yêu cầu thật sự thực dọa người. Tử nhân trạch không cần người sống, người chơi khẳng định không tính ở bên trong, bằng không người chơi đều đã chết còn như thế nào thông quan. Cũng liền nói muốn giết sạch NPC sao, này cũng quá phát rồ. Thực không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, chủ thần như vậy tuân thủ hài hòa quy. Tác gia hòa, hẳn là sẽ không đề như vậy yêu cầu. Như vậy điều kiện này khẳng định có tương đối kỳ quái đạt thành phương pháp. Nhưng mặc kệ là cái gì phương pháp, tuyệt đối không dễ dàng, phó bản bắt đầu với một cái sáng sớm. Khả năng cũng không phải sáng sớm, chỉ là mây đen quá dày che khuất ánh mặt trời, tầm nhìn hữu hạn. Không có chiếu sáng địa phương đen như mực, tổng cảm thấy tựa hồ cất giấu thứ gì, đây là một chỗ cổ xưa nhà cửa trước đại môn. Loang lổ bóc ra màu đỏ thắm lập trụ khởi động mái hiên. Phía trước hai con sư tử đá thoạt nhìn tà tính thật sự. Đại môn nhắm chặt, phía trên tựa hồ tân soát màu đỏ sơn, giống huyết giống nhau, còn không có làm thấu. Trên mặt đất có một bãi than chảy xuống màu đỏ đậm dấu vết. Lập trụ bên cạnh treo hai ngọn trắng bạch giấy đèn lồng. Đang ngồi người chơi đều có điểm kiến thức, trước tiên ý thức được nhà này trong nhà ở làm tang sự. Nguyên bản liền khó coi sắc mặt càng thêm khó coi lên. Có hai cái người chơi nữ tức khắc ôm thành một đoàn, lần này phó bản tổng cộng chỉ có 5 tên người. Chơi, phi thường không khéo chính là, trừ bỏ Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch phía trước. Dư lại ba cái đều là nữ hai tử, kỳ thật đầu năm nay đi nhà ma rất nhiều nam sinh so nữ sinh còn muốn nhát gan, nhưng nam nhân tóm lại sức lực đại điểm, khổ người cũng đại chút, nhìn qua tương đối làm người có cảm giác an toàn, cho nên ở phát hiện cùng phó bản đồng đội chỉ có hai cái nam sinh. Thả một cái tái nhợt ốm yếu một cái khác thon gầy cao gầy khi. Các nữ sinh nội tâm là hỏng mất này hai nam cảm giác không quá đáng tin bộ dáng. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Xác thật không thế nào đáng tin Lận Vân lựa chọn từ tâm. Tiểu dịch hai bước, dịch tới rồi Cảnh Văn Trạch phía sau. Duỗi tay túm chặt đối phương vạt áo. Cảnh Văn Trạch quay đầu lại nhìn nhà mình lão đại liếc mắt một cái. Hướng hắn trấn an mà cười cười. Làm cái, đừng sợ khẩu hình, Lận Vân nháy mắt cảm giác an toàn bạo lều. Một cái cân đối hình phó bản mà thôi. Tới nhiều ít quỷ Cảnh Văn Trạch đều có thể một cái tát chụp trở về. Chớ sợ, nhưng là quay đầu xem một cái chung quanh hắc ám hẻm nhỏ. Lận Vân khi thế lại diệt cái sạch sẽ. Không sợ không quá khả năng. Hắn khắc chế không được sợ hắc bản năng, lại xem bên cạnh ba cái nữ hài tử, một cái sơ đoàn đuôi ngựa. Xuyên bạch sắc vận động trang nữ hài đơn độc đứng ở nơi đó. chính khắp nơi đánh giá hoàn cảnh, nhìn dáng vẻ là thật sự không sợ. Hơn nữa nàng dáng người cân xứng, như là cái người biết võ. Vũ lực giá trị phỏng chừng không tồi, ôm nhau hai người chung. Một người banh mạt, nhìn không ra sợ hãi không? Ánh mắt nhưng thật ra kiên định sắc bén. Một cái khác sóng sóng đầu nữ hài gắt gao hoàn cánh tay của nàng. Cùng nàng dán ở bên nhau, run bần bật không dám nhiều xem, nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Lận Vân yên tâm, hắn không phải phó bản lá gan nhỏ nhất kia một cái, hắn cùng sóng sóng đầu nữ hài nhìn nhau liếc mắt. Một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đại đại túng. Trong lúc nhất thời thế nhưng sinh ra thưởng thức lẫn nhau chi tình. Sau đó đồng thời dùng xem ngoại tinh sinh vật ánh mắt nhìn về phía cảnh văn trạch cùng đoàn đuôi. Ngựa nữ hài, vì cái gì trên thế giới sẽ tồn tại không sợ quỷ người đâu? Thật không khoa học cái kia, lo lắng lão đại ở sợ hãi trạng thái hạ tư duy chậm chạp. Cảnh văn trạch chỉ có thể tận lực ôm hạ tự hỏi sống. Hơn nữa hắn thị lực hảo, cách thật xa cũng thấy rõ không ít chi tiết. Lúc này liền dẫn đầu mở miệng phân tích tình huống, hắn thấy mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn lại. Đây, liền chỉ đèn lồng nói, ta nhìn đến ngọn lửa khoảng cách cái đáy đã rất gần. Phòng trừng bên trong ngọn nến thiêu quang sẽ gặp được chút không tốt lắm sự tình. Này phụ cận quá mờ, cho dù có thể sử dụng đồ vật cũng vô pháp siêu tầm. Chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian. Chạy nhanh vào cửa đi. Đoàn đuôi ngựa nữ cái thứ nhất phản ứng lại đây. Lập tức gật đầu. Hành, đại gia đi vào trước. Dư lại đợi chút lại nói. Nói xong đầu tàu gương mẫu hướng tới đại môn đi đến. Cũng không sợ trên cửa hư hư thực thực máu hồng sơn. Trực tiếp liền duỗi tay đẩy ra môn. Bất quá nàng cũng không ngốc. Không có thật sự đi chạm vào không làm địa phương. Mà là bắt tay đáp ở đồng khấu thượng. Một chút màu đỏ dấu vết cũng không dính lên, vào cửa khi nàng còn quay đầu lại nhắc nhở đại gia một câu. Làm cho bọn họ cẩn thận một chút, tốt nhất không cần dẫm đến trên mặt đất những cái đó màu đỏ chất lỏng, Lận Vân đi theo cảnh văn. Trạch bên người, lớn mật rất nhiều, đi ngang qua sư tử bằng đá khi hắn cẩn thận quan sát 2 giây. Phát hiện sư tử ánh mắt, khóe miệng liệt khai độ cung tương đối quỷ dị. Cho nên nhìn mới thực tà tính, bên cạnh sóng sóng đầu cũng đi theo quan sát một phen. Sau đó bay nhanh che miệng lại, nuốt xuống kinh hô chờ đến mọi người đều vào cửa. Nàng mới vẻ mặt kinh sợ mà đối những người khác nói. Sư tử trong miệng ngậm không phải bình thường thạch cầu, là cục đá làm thành tròng mắt, có nắm tay như vậy đại. Ngoặc kép, hết chương.